Tu La Vũ Thần, chương 2319, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này, trên người mặc một tịch áo bào trắng, tay cầm một cái quạt giấy, trang phục như là thư sinh giống như vậy, mà hắn dài đến, càng là mi thanh mục tú, so với hồn luyện, càng như nữ tử thậm chí, lấy hắn dáng dấp này, cho hắn đổi một thân nữ trang, tóc lại hơi làm trang phục, quả thực chính là một mỹ nữ bởi vậy có thể tưởng tượng, người này thanh tú trình độ, coi là thật là hiếm thấy. Nếu bàn về thanh tú, người này sợ là Sở Phong từ lúc sinh ra tới nay, xem qua tối thanh tú một vị. Đồng thời, hắn thanh tú, khiến người ta nhìn thoải mái, mà hồn luyện nhưng là khiến người ta rất không thoải mái. Bất quá, Sở Phong càng thêm quan tâm chính là tu vi của người này. Tu vi của hắn, cùng hồn luyện như thế, cùng là tam phẩm võ tổ, sức chiến đấu cũng như thế, cùng là nghịch chiến tam phẩm. Hai người thực lực có thể nói không phân cao thấp thế nhưng duy nhất khác Sở Phong vui mừng chính là, này Lê Minh công tử khí tức cùng hồn luyện cũng là có chút không giống. Tuy rằng, hắn cũng có một thân sát khí, nhưng không có một ít lệ khí. Này mặt bên nói rõ, cái này Lê Minh công tử chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, không giống như là người xấu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn giỏi về ngụy trang, hoặc là người mang trí bảo, đem mình lệ khí cho ẩn giấu, vì lẽ đó có một số việc Sở Phong cũng không cách nào xác định. Nhưng ít ra Sở Phong đối với này Lê Minh công tử đầu tiên nhìn ấn tượng, coi như không tệ. Wow, rất đẹp trai à, chuyện được đăng tại truyenencv.com. Giờ khắc này, ở đây không thiếu nữ tử, đều là phát sinh rít gào. Nếu như nói, hồn luyện ra trận là kinh diễm đến các nàng, như vậy Lê Minh công tử nhưng là mê đảo các nàng. Ta cọ sát này bách luyện phàm giới nữ tử, đều cái gì khẩu vị, đổi làm ta như thế dương cương nam tử, các nàng không đam mê, lại yêu thích loại kia mẹ chảy. Vương Cường khó chịu nói rằng, chuyện được đăng tại truyenencv.com, sao, người có lão nương, lại còn ghi nhớ người khác. Triệu Hồng uy hiếp tính chừng Vương Cường một chút, không đúng, ta, trong lòng ta chỉ có ngươi. Vương Cường cười hì hì nói, này còn tạm được, Triệu Hồng nói rằng. Hồn luyện, theo người yêu cầu, tin tức truyền đi, người vây xem cũng tới, hiện tại có thể cùng ta giao thủ sao? Lê Minh công tử nói rằng, đương nhiên, hồn luyện lạnh lùng nở nụ cười, sau đó rồi đột nhiên ra tay. Oanh, hắn này vừa ra tay, nhất thời uy thế cuồn cuộn, không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp hướng về Lê Minh công tử đánh giết mà đi, này bàng bạc uy thế, càng là bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả đến quá nhanh, này uy thế uy lực lại mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người bị cuốn vào uy thế bên trong. À, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bị cuốn vào người không chết cũng bị thương, bi thảm không ngớt. Cái này hồn luyện, dĩ nhiên hung ác như thế. Thấy một màn này, Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc chờ người, trong mắt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ. Cứ việc các nàng tu vị không mạnh, nhưng là các nàng nhưng cũng biết cao thủ so chiêu, như muốn thu liễm, coi như uy thế mạnh hơn, cũng sẽ không tạo thành như vậy tử thương. Trước mắt cục diện, chính là hồn luyện cố ý gây nên, hắn cũng không có thu lại mình uy thế, bởi vì hắn căn bản là không để ý người vây xem chết sống. Khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Minh công tử hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy cái đó thân hình hơi động, tương tự một luồng hơi thở cực kỳ mạnh tản ra, sau đó liền cùng Lê Minh công tử chiến ở một chỗ. Đúng như dự đoán, liền như mọi người suy nghĩ. Lê Minh công tử thực lực không kém chút nào hồn luyện, hắn chỉ vừa ra tay, tương tự là kinh thiên động địa không giống tiểu khả, nhưng là hắn uy thế tuy mạnh, nhưng cũng vẫn chưa thương tới đến người vây xem. So với hồn luyện, này Lê Minh công tử, là cố ý thu lại uy thế, không có đối với người vây xem tạo thành thương tổn. Này càng là chứng minh, hồn luyện hung tàn. Vì lẽ đó vào giờ phút này, đã không chỉ có là Sở Phong bọn họ, liền ngay cả rất nhiều người vây xem, đối với này hồn luyện ấn tượng cũng là biến ác liệt lên. Bất quá cứ việc mọi người trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng là giận mà không dám nói, dù cho là có bằng hữu hoặc là có đồng môn, chết thảm với hồn luyện trong tay người, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì theo hồn luyện cùng Lê Minh công tử giao thủ, hai người thực lực đã muốn hiển hiện càng ngày càng rõ ràng. Này thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua tiểu bối giới hạn. Thậm chí, liền ngay cả ở đây thế hệ trước cường giả, cũng không cách nào cùng hai người đánh đồng với nhau. Bất quá, mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem trò vui, bởi vì hồn luyện cùng Lê Minh công tử thực lực quá mạnh, hai người giao thủ, nhấc lên gợn sóng năng lượng, từng cơn sóng liên tiếp. Mọi người căn bản không thấy rõ hai người cụ thể giao thủ chi tiết nhỏ, có thể nhìn thấy chỉ có này hung mãnh gợn sóng, bừa bãi tàn phá thiên địa, uy chấn bát phương. Bất quá, ở đây bên trong, Sở Phong là cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì Sở Phong nắm giữ nơi này đánh giết đại trận nguyên nhân, hắn có thể ở võ tổ cảnh bên trong, tùy ý tăng lên tu vi của chính mình, coi như tăng lên tới cửu phẩm võ tổ, cũng có thể. Cứ việc tu vị tăng lên sau khi, Sở Phong thiên cấp huyết thống sẽ bị phong tỏa, sẽ nhờ đó đánh mất nghịch thiên sức chiến đấu, cùng lôi đình khải giáp chờ thủ đoạn. Nhưng Sở Phong sức quan sát lại có thể tùy theo tăng lên, vì lẽ đó. Sở Phong đem hồn luyện cùng Lê Minh công tử giao thủ, rõ rõ ràng ràng thu vào trong mắt. Xác thực có chút thủ đoạn, mà một phen quan chiến sau khi, liền ngay cả Sở Phong cũng là khen không dứt miệng. Sở Phong, ngươi có thể thấy rõ đi, hai người này, đến cùng ai? Ai mạnh ai yếu? Vương Cường hiếu kỳ đối với Sở Phong hỏi. Đều rất mạnh, trước mắt chính là thế cân bằng, nhưng theo ta thấy, hồn luyện đã sắp hết toàn lực mà Lê Minh công tử còn có chút nhìn không thấu. Như muốn ta xem, Lê Minh công tử thắng lợi tỷ lệ, sẽ lớn hơn một chút. Sở Phong nói rằng, này, vậy thì tốt, Vương Cường tự hồ, cũng hy vọng này Lê Minh công tử, có thể thắng lợi. Ầm ầm ầm, nổ vang càng ngày càng chói tai, hai người giao chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, hai người triển khai thủ đoạn cũng là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng này chiến cuộc phát triển, cũng như Sở Phong dự đoán giống như vậy, thắng lợi thiên bình, bắt đầu nghiêng về Lê Minh công tử. Hồn luyện bị thương, kiêu căng tự mãn hắn, bắt đầu nổi giận, liều mạng phản kích thế nhưng nại hà, này chiến cuộc tự hồ sớm đã bị Lê Minh công tử bản thân quản lý, mặc cho hồn luyện làm sao phản kích dĩ nhiên khó có thể vượt qua Lê Minh công tử, đổi lấy chỉ có thể có càng nhiều hơn khuất nhục. Này Lê Minh công tử, đúng là thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong khóe miệng, làm nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Sao, cùng ta nói một chút, ta không nhìn thấy à? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Vương Cường hiếu kỳ truy hỏi lên. Sở Phong vốn là muốn giải thích, có thể bỗng nhiên trong lúc đó khóe miệng ý cười càng nồng, nói rằng không cần ta nói, ngươi lập tức liền sẽ thấy. Ào ào ào, Sở Phong lời ấy vừa rơi xuống, Lê Minh công tử cùng hồn luyện vòng chiến liền nhấc lên một trận cuồng phong. Cuồng phong kia chi mãnh liệt, chớp mắt liền đem này năng lượng kinh khủng gợn sóng cho thổi không còn một mống. Chuyện này mà thời khắc này, mọi người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vào giờ phút này, Lê Minh công tử đã không ở, chỉ có hồn luyện còn ở trên đường chân trời. Giờ khắc này hồn luyện, tay cầm bán thành tổ binh, giữ tợn khuôn mặt, đầy mặt vẻ giận dữ, đang dùng hung tợn con mắt nhìn quét bốn phương tám hướng, làm như đang tìm Lê Minh công tử bóng người. Bất quá, chỉ là như vậy, đương nhiên sẽ không khiến mọi người như vậy khiếp sợ. Trước mắt đám người, sở dĩ sẽ như vậy khiếp sợ, đó là bởi vì hồn luyện không chỉ có vết thương đầy người, tiên huyết giàn giụa, liền ngay cả quần áo, cụ ân là bị oanh rách tả tơi, phóng tầm mắt nhìn chật vật không ngớt, thậm chí cùng ăn mày không khác. Cỡ này chật vật tạo hình, tự hồ đang nói cho tất cả mọi người tại chỗ, trận này mạnh nhất thiên tài quyết đấu, thắng bại đã phân. Cách chương.